Tiên ma đồng tu, chương 2262, nữ công, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cũng không để ý bọn họ, nếu như Bạch Sơn tộc trưởng đều nói như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối, dù sao đó là người ta tộc nhân, chỉ cần Thiên Bức tộc cam đoan về sau không là hổ làm chành là được rồi. Khiêng xinh đẹp Mộng Ngưng tiểu tinh linh, tại Hạo Kiếp chi môn phụ cận lại đi dạo, Mộng Ngưng rất ưa thích Diệp Tiểu Xuyên, một mực ở líu díu nói không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên cũng ưa thích tinh linh tộc cô nương, những thứ này món ăn quý và lạ, tiểu nhân lớn lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa quần áo vô cùng tiền vệ, cùng Ngọc Linh Lung mặc quần áo thưởng thức rất tương tự, trên người bọc lấy một khối lá cây, đem tinh linh tộc cô nương trước sau lồi lõm linh lung tư thái nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát huy tác dụng vô cùng. Mỗi một lần chứng kiến Mộng Ngưng, Diệp Tiểu Xuyên đều nhớ tới Man Bắc Tử tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên, hai cái này cô nương đều là tinh linh trong quý tộc mà lại tư sắc xuất chúng, nếu như đem dáng người tỷ lệ lại phóng đại gấp 3 mà nói, kia nhan giá trị cùng dáng người tuyệt đối nháy mắt giết người. Thế gian sở hữu nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng chỉ có chính mình biết mỹ nhân Ngư công chúa Giao Quang, có thể ở nhan giá trị thượng cùng tinh linh tộc cô nương so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đạo là công bình, cho tinh linh tộc hoàng kim tỷ lệ dáng người cùng tinh xảo tuyệt thế ngũ quan, nhưng không có cho chúng nó nhân loại nên có thân cao, không thể không nói đây là nhất đại chuyện ăn năn. Mộng Ngưng cùng Diệp Tiểu Xuyên nói lập tức bay mất, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên luôn ăn nàng đậu hũ, vốn nàng là thu liễm cánh ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, nói xong đã bị Diệp Tiểu Xuyên nâng tại lòng bàn tay, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay vẫn còn ở Mộng Ngưng cao ngất. Nửa người trên già qua già lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng Ngưng kịp phản ứng thời điểm chính mình trên thân lá cây đều nhanh rớt, bị hù nàng hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, cũng không dám nữa tới gần Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu tinh linh chạy, Diệp Tiểu Xuyên chép miệng mong một bà miệng, lẩm bẩm. Đáng tiếc không phải nhân loại a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nói xong, cái ót đã bị đến thoáng một phát. Bằng vào xúc cảm, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ người tới là Hoàn Nhan Vô Lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tóc trắng bồng bềnh Hoàn Nhan Vô Lệ, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở ăn Mộng Ngưng đậu hũ. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, sỗ sàng cũng không luận canh giờ a hát, sớm trong muộn cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ thật sự im lặng, nàng lý giải Diệp Tiểu Xuyên phẩm tính, biết mình bất luận nói cái gì tiểu tử này háo sắc tính cách chắc là sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nàng thò tay đem vài trang giấy viết thư đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận, hồ nghi nói. Đây là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ nói. gocchuyenaudio.com. Người diễn thuyết bản thảo, lập tức muốn xuất chinh thiên giới, người với tư cách Minh Vương kỳ chủ nhân, như thế nào cũng phải nói vài lời nhiệt huyết sôi trào mà nói khích lệ thoáng một phát sĩ khi a hát. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, loại này mặt mày rạng rỡ trang bức sự tình, là hắn cuộc đời nhất vui vẻ làm sự tình, tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan, bức chứa vào một nửa đều bị Bách Lý Diên này ngực lớn muội cho trộn lẫn, để hắn rất là phiền muộn. Nhìn mấy lần diễn thuyết bàn thảo, rất là kinh ngạc nói. Người viết, hành văn không sai, hầu như cùng ta vị này văn đàn học giả uyên thâm tương xứng a hát, trước kia ngược lại là không nhìn ra, nguyên lai ngươi là một cái đại tài nữ, xem ra chúng ta lại thêm một cái cộng đồng chủ đề có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ hội chúng ta có thể tìm một cái yên lặng địa phương bình trúc dạ đàm, cũng học này cao nhã chi sĩ, ngâm thi tác đối, đàm luận cổ kim. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, người vẫn là cùng người khác ngâm thi tác đối a, cái này diễn thuyết bản thảo không phải ta viết, là Dương Diệc Song viết. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, ta còn ngoài ý muốn đâu này, người cái này mù chữ sao có thể viết ra loại này văn vẻ, nguyên lai là Song Nhi thủ bút, cái này giải thích thông, dù sao Song Nhi là nhân gian nổi danh tài nữ a hát. Nhìn một cái này văn vẻ, những câu đều là điển cố, đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoạn đều có danh ngôn, Vô Lệ có rảnh ngươi cũng nhiều đọc sách tranh thủ sớm chút thoát ly cấp thấp thú vị, là một cái có thưởng thức, có nội hàm, có tu dưỡng, có học thức tài nữ. Hoàn Nhan Vô Lệ giận dữ, gằn từng chữ một. Người nói cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên này Diệp Tiểu Xuyên lại bị Hoàn Nhan Vô Lệ ngược đãi, bên kia mấy cái tiên tử, lại phát khởi buồn. các nàng cái này mấy cái cô nương am hiểu chính là cách ăn mặc cùng ăn cơm, đánh nhau cũng so sánh am hiểu, nhưng là cầm bốc lên tú hoa châm, cái này có thể so sánh bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới cho Diệp Tiểu Xuyên viết dùm hết diễn thuyết bản thảo đại tài nữ Dương Diệc xong, giả vờ giả vịt trên giấy vẽ lên xiêm y bản thiết kế tím chơi sưng, đúng là có chuyện như vậy, nhưng thật sự động thủ, nhưng là hổ ăn gai nhím, không thể nào hạ khẩu. Tu chân giới tiên tử ai lãng phí thời gian học làm nữ công a hát, thảo luận nửa ngày, cuối cùng là thảo luận ra một cái kết quả, đó chính là bái sư học nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng đều tự xưng là tài nữ, cảm thấy hiện học hiện làm vấn đề không lớn. Tìm tới ba nữ nhân làm lão sư theo thứ tự là Vân Khất U Tiền Sảng, cùng với Nam Cương tuổi trẻ nữ vô sư Hỏa Lê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U tính cách lạnh lùng, cho dù biết rõ những cô nương này là ở cho Diệp Tiểu Xuyên may trang phục và đạo cụ, nàng cũng không nhiều lắm hứng thú, một câu. Ta sẽ không, liền đem mọi người ngăn tại ở ngoài ngàn dặm. Sư phụ chỉ còn lại hai vị, Hỏa Lê hiểu được một ít nữ công, nhưng nàng muốn vội vàng trợ giúp cách tang quản lý xuất trinh trước sự vật căn bản sẽ không thời gian truyền thụ cái này mấy cái hiếu học nữ đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ đại gia tộc ít người còn có Lưu Phù Sinh đám người treo lên Tiền Sảng sẽ đem sự kiện nhi đảm nhiệm nhiều việc xuống. Nói, gocchuyenaudio.com, không phải là làm một kiện xiêm y ư, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, nửa canh giờ có thể hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng nữ đại hỉ, Bách Lý Diên nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể may xiêm y a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiền Sảng nói, ta chưa làm qua xiêm y, bất quá ta xuyên bụng đâu nhi đều là tự chính mình làm, đây cùng may quần áo nguyên lý là giống nhau a, chúng nữ nụ cười trên mặt biến mất, may bụng đâu cùng may quần áo, cái này nguyên lý có thể một dạng ư, một cái liền một tấm vải, một cái là rườm rà chế tác công nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá các nàng hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể kiên trì thường. Chợt nghe bên cạnh có dị động, vừa quay đầu, liền chứng kiến một người tuổi còn trẻ áo bào trắng vô sư bụng lấy cái mũi chạy, xem ra nghe thế mấy cái xinh đẹp tiên tử đang đàm luận bụng đâu nhi chủ đề, để cái này hóc môn bạo giặt tiểu thanh niên chảy máu mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái tiên tử thấy thế, không khỏi đều nở nụ cười. Nhiều người chính là lực lượng đại, mấy cái cô nương cùng một chỗ động thủ, rất nhanh một kiện áo ngoài là được hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên đem làm tốt xiêm y, bọc tại trên người mình khoa tay múa chân, nói. Ta như thế nào cảm thấy tay áo như thế nào hơi dài ngắn không đồng đều. Dương Diệc xong nói, không phải có chút căn bản chính là dài ngắn không đồng đều, bên trái tay áo, so bên phải dài qua ít nhất một xích a hát. Còn có chúng ta là không phải đánh giá cao tiểu tử kia thân cao a hát, hắn chỉ so với trăm dặm cao nữa cái đầu thế nhưng cái này xiêm y bọc tại bách. Trong trên người trên mặt đất còn kéo lấy một đoạn. Còn có phải hay không quá mập điểm, ta như thế nào cảm giác coi như là lục giới xuyên đều dư giả a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Phàm Chân nói, ta sớm nói, trước tìm Diệp công tử lượng thoáng một phát nhỏ bé, đang tìm cái hiểu được nữ công cô nương hỗ trợ Tiền Sảng nói nàng khe hở qua bụng đâu, các ngươi đã cảm thấy nàng tinh thông nữ công phải không? Tiền Sảng xạo biện nói. Điều này cũng không có thể trách ta a hát, bụng đâu không có tay áo đó a, người đăng trang lần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.